Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của câu chuyện Luyện Hồn của tác giả Tống Ngọc. Ở tập trước thì Thu Anh và Hà Anh bị bầm dập rồi các bạn ơi, nhưng mà không biết là có thoát khỏi được ngôi chùa đó toàn thây hay không. Thấy thì có vẻ như là Khả Uyên sẽ được cứu, nhưng mà Hà Anh bị thương rất là nặng, không biết là có qua khỏi hay không nữa. Mà Bắp cũng lo cho vị tiểu sư phụ kia quá đi, bởi vì cậu ta rất là tốt bụng, mà cũng không có chắc là tiểu sư phụ thiệt nữa, nhiều khi là vô trong chùa rồi giả làm tiểu sư phụ để mà điều tra phá án mà thôi. Mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Thu Anh còn thấy một chiếc sọt tre đầy âm áp xương. Cái đó dùng để làm gì? Sau khi đổ hết những thứ trong lò luyện đan ra, tăng nhân xăm mình tiếp tục trút đống xương đã lọc vào lò cùng với vô số những vị thuốc bổ khác. Kéo nắp lò đậy lại, bắt đầu nấu mẻ mới. Thứ được đổ ra gọi là cao trường sinh bất lão. Cao này sau khi ninh trong lò đủ 10 ngày 10 đêm, đem đổ ra máng để nguội cho lớp dung dịch cô lại. Cuối cùng là nhéo từng cục vo lại sao cho to bằng đầu ngón tay cái là thành đan dược. Mỗi ngày dùng một viên sẽ có tác dụng trường sinh bất lão. Chẳng thế mà trụ trì đại sư năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng diện mạo vẫn trẻ trung như độ tam tuần. Những điều sâu xa này lúc đó Thu Anh không hề biết, nhưng nàng chắc chắn hành động của đám người kia là đại nghịch bất đạo, không thể dùng thứ. Có điều chúng là tu ma nhân, nàng vô cùng căm phẫn cũng không thể làm gì được. Tiểu sư phụ chỉ dặn là cứu người, vạn bất đắc dĩ mới phải động thủ. Tình hình trên kia không biết cầm cự được bao lâu, phải nhanh chóng tìm ra bọn trẻ trước khi đám tăng nhân quay lại. Thu Anh âm thầm rời đi, nàng hết sức nhón chân, tới một tiếng thở mạnh cũng không dám dùng. Còn khoảng 4-5 gian phòng nữa cần kiểm tra. Nhiều phòng như vậy làm gì không biết. Nếu để nhốt hết thì ít nhất cũng phải tới hàng trăm đứa trẻ mới đủ. Thu Anh cẩn thận mở cửa căn phòng gần nhất, bên trong liền nghe thấy tiếng động khe khẽ, giống như tiếng trẻ con thúc thích khóc. Nàng rọi bùi nhùi vào thì quả nhiên phát hiện ra một đám trẻ đang cố gắng trốn vào góc phòng. Đứa nào đứa nấy run lẩy bẩy, trên mặt toàn là sợ hãi. Bỗng trong số đó có một đứa nhìn thấy nàng thì lập tức đứng phắt dậy, vừa hấp tấp chạy tới vừa gọi cuống quýt: "Chị Thu Anh, chị Thu Anh!" Nàng nhìn khuôn mặt đó, dù đang mếu máo nhưng vẫn rất khả ái, tuy nhiên lại không có chút ấn tượng nào. Nghe đứa trẻ gọi tên mình, Thu Anh lấy làm lạ hỏi: "Em biết ta sao?" "Biết." Đứa trẻ ôm chầm lấy nàng, rối rít nói: "Chị quên em rồi ư, em là Khả Uyên đây." "Khả Uyên?" Thu Anh nhíu mày, bé gái gật đầu li lị. "Uyên Nhi, là Uyên Nhi phải không?" Thì ra đây là con của ma nữ nàng thấy trong mơ. Thu Anh mừng rỡ ra mặt, còn tưởng là đứa trẻ đã chết rồi, may sao nó vẫn còn sống. Đợi nàng cứu được cả đám xong sẽ tìm cách đưa nó về nhà. Khả Uyên còn đang nước mắt vòng quanh, có vẻ đã phải chịu nhiều ấm ức. Nàng buông Thu Anh ra, nghẹn ngào nói: "Bọn họ nói Thu Anh bán em, mẹ cũng không cần em, còn đánh em, không cho em ăn cơm nữa." Sau đó chỉ đám trẻ con xung quanh tiếp: "Nhưng em vẫn nói với bọn chúng là chị sẽ tới cứu em không tin chị bán em, em..." Nói tới đây thì nàng òa lên khóc. Vốn dĩ Khả Uyên chưa từng phải chịu cực khổ thế này. Nàng trước giờ đã quen được cưng chiều, đừng nói là đánh, tới một câu nặng lời cũng chưa từng nghe qua. Tự nhiên bị đối xử tàn tệ, cơm không được ăn, ngủ phải nằm đất, lại không một người thân thích xung quanh. Giờ thấy Thu Anh xuất hiện, Khả Uyên mới có chỗ dựa vào. Hoặc là nói nàng mách chị ấy để chị ấy đi đòi lại công đạo cho mình. Thu Anh xem qua trên má nàng có một vết bầm lớn, trán cũng sưng to một cục. Nàng cả giận hỏi: "Nói ta nghe, ai đã đánh em? Để ta đi trị tội hắn." "Là người đó." Khả Uyên chỉ ra cửa. Thu Anh giật mình quay lại, đập vào mắt nàng là một bóng đen đứng sừng sững lấp gần hết lối ra. Khe hở còn lại chỉ đủ cho ánh sáng lọt qua. Thoạt nhìn còn tưởng toàn thân y đang phát ra hào quang. Trong lòng chấn động, nàng nhận ra thân ảnh này chính là của người mà mình nhìn thấy trước khi ngất đi. Có thể mặt y nàng không rõ, nhưng hình dáng thì tuyệt đối không thể nhầm được. Thậm chí Thu Anh còn tưởng đó là bức tượng hộ pháp trong gian thờ chính biến thành. Vết thương trên trán nàng vẫn âm ỉ đau. Một mặt nàng không muốn đối diện với hiểm cảnh này. Địch nhân là kẻ vô cùng cường bạo, nếu phải đánh thì cơ hội thắng của nàng gần như bằng không. Nhưng mặt khác, khi đã đối diện rồi, Thu Anh bỗng nảy sinh một loại suy nghĩ trái ngược. Nàng muốn phục thù. Những vết thương mà y gây ra, nàng sẽ bắt y phải trả bằng 5 bằng 10 như thế. hoặc là nói giờ cũng chẳng còn đường lui nữa. Chỉ có thay đổi suy nghĩ mới có thể khiến bản thân không rơi vào tuyệt vọng. Thu Anh là kiểu người luôn biết cách tự tạo động lực. Nhờ vậy mà nàng không bao giờ khuất phục trước bất kỳ hiểm cảnh nào. Không rõ là Tăng Nhân Xăm mình đã đứng đó từ bao giờ. Có lẽ là lúc Khả Uyên reo lên đã đánh động y. May mà Tăng Nhân vừa bước vào đúng lúc Thu Anh quay lại. Nhờ đó mà nàng không bị tập kích bất ngờ như trước. Trong tay có sẵn chủy thủ, nàng lập tức nghênh chiến. Y gầm lên một tiếng dữ tợn, hai tay cầm song dao bầm thịt, nhảy xổ tới trước mặt nàng. Kinh phong cuồn cuộn ập đến như vũ bão. Thu Anh dù đã có chuẩn bị mà cũng không khỏi hết hồn trước chiêu thức của y. Tiếng dao xé gió ngọt xớt, nhát nào nhát đấy điên cuồng tới tấp. Người ngoài nhìn vào còn theo không kịp, tưởng chừng muốn bầm nát cả không khí xung quanh. Thu Anh né đông né tây mấy hồi, so với tay không thì y bây giờ còn lợi hại hơn nữa. Có lúc tưởng tránh không kịp, lưỡi dao lạnh ngắt sượt qua tai, nghe rẹt một tiếng. Lông tóc nàng dựng đứng cả lên, chủy thủ trong tay so với đôi dao phay kia, khác gì mũi đốt da trâu, cơ bản là không có cửa đọ lại. Nói thì lâu, nhưng diễn biến lại rất nhanh. Thu Anh bị Tăng Nhân Xăm mình bước lui 5 bước, phía sau đã là tường đất. Mắt thấy tay còn lại của y vung lên, nàng nghiêng người tránh được một dao phạt ngang đầu, lưỡi dao bổ ngập vào tường. Tưởng vậy sẽ khiến y dừng lại, nhưng không, tay y theo đà quét dọc một đường đuổi theo nàng. Lưỡi dao đi tới đâu, đất cát rơi thành từng mảng ở đó, thẳng tới hết một sải tay mới rút phăng một cái ra. Thu Anh vướng đám trẻ phía sau hết đường lui. Lưỡi dao vung tới trước mặt bắt buộc nàng phải đỡ lấy. Hai phiến kim loại va nhau tóe lửa, Tăng Nhân không ngừng ghì chặt lưỡi dao xuống. Gân tay gân cổ nổi lên chằng chịt. Đối diện với y là Thu Anh, một tay xoay ngang chủy thủ chặn lại, một tay trợ lực đỡ lấy tay kia. Toàn thân nàng gồng cứng, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, ngay cả chân cũng đạp lún xuống đất. Trong đầu tự nhiên nghĩ tới trì đao, giờ mà nó ở đây thì dăm ba con dao phay này nàng chấp hết. Nhắm không thể băm được nàng trong một nhát dao, Tăng Nhân Xăm mình liền vung thêm dao còn lại lên. Mắt thấy nguy hiểm nhưng Thu Anh lại không thể tránh né. Tay nàng còn bận đỡ một dao nặng như núi của y, gạt không gạt được, mà buông tay thì chắc chắn sẽ trọng thương. Thu Anh chật lưỡi một tiếng, đã thế khỏi tránh luôn đi. Nàng lập tức xô cả người về phía đối phương, kiểu gì cũng không thoát, chi bằng cứ nhào vô kiếm ăn. Tăng Nhân Xăm mình chưa kịp xuống tay, y thấy Thu Anh bỗng nhiên ngã vào lòng mình thì khựng lại, không ngờ là bị nàng hút cho chao đảo, phải lùi lại mấy bước mới đứng vững. Thu Anh vùng ra, nếu đám trẻ này cứ ở đây mà bản thân nàng còn chưa lo xong rồi tai bay vạ gió, sẽ nguy hiểm tới bọn chúng. Nàng vội quay lại nói với lũ trẻ đang sợ dúm vào một đống phía sau. Tất cả mau chạy đi, cửa ra đằng kia, bên ngoài sẽ có người cứu các em. Đám trẻ nghe nàng dục dã thì vội vàng kéo nhau chạy. Sau cùng Khả Uyên vẫn lưỡng lự, Thu Anh phải gắt lên. Đi mau! Không được chạy! Tăng Nhân Xăm mình thấy vậy thì lùng lên, y thét lớn một tiếng rồi phăm phăm đuổi theo đám trẻ. Có sợ hở, chính lúc y quay lưng lại với Thu Anh, nàng nhanh tay đâm chủy thủ tới. Tiếc là Tăng Nhân kia đã sớm nhận ra sát khí của nàng, y liền quay người dùng dao chặn lại. Tuy hụt mất một đòn bất ngờ, nhưng bù lại Thu Anh trong một khoảng thời gian ngắn liền chiếm thế chủ động. Chủy thủ liên tiếp đổi tay, không để đối phương nắm được phương hướng tấn công, khiến cho y phải tập trung vào đánh với nàng, kéo dài thời gian cho đám trẻ bỏ chạy ra ngoài. Giằng co được một hiệp, bên trong vừa tối vừa chật chội, Thu Anh xoay sở rất khó khăn. Tăng Nhân lui dần ra ngoài hành lang, thay vì chạy theo hướng bọn trẻ, nàng liền kéo Tăng Nhân sang hướng ngược lại, nơi đó chính là đan phòng. Vừa bước qua cửa, Thu Anh liền phát hiện bên trong còn một người nữa đang ngồi xếp bằng phía sau lò luyện đan. Thấy nàng chạy vào, người kia đứng phát dậy, tức tốc đi ra đằng trước, chỉ vào nàng xa xả quát: Ai cho phép đám nữ nhân bừng tiện chúng mày bước vào đây? Đan phòng là nơi thần thánh ngự trị, vô cùng linh thiêng, chỉ có những thứ sạch sẽ thanh thuần mới được qua cửa. Đám nữ nhân chúng mày là một lũ ô uế, người đâu, còn không mau đem nó ra ngoài giết đi. Câm miệng! Còn chưa nói dứt lời, Thu Anh đã xông tới. Nàng giận dữ mắng lớn một tiếng, cũng quên mất là mình đang đánh với ai. Đến lúc nhận ra thì chân đã tung cước đạp thẳng lên ngực người kia, lực đạo mạnh đến độ khiến y ngã dúi dụi về phía sau, lưng và tay áp vào lò luyện đan. Y lập tức giãy đành đạch lên vì nóng, miệng kêu là thảm thiết. Đoán xem là ai nào, kia chính là trụ trì đại sư. Thu Anh hừ lạnh một tiếng thu chiêu lại, mạnh miệng như vậy tưởng tài cán thế nào, hóa ra còn không bằng một nữ nhân bừng tiện. Nhìn ngài ấy quằn quại như con giun dưới chân mình, nàng thầm cười khẩy, thần thánh mà người người ca tụng hóa ra chỉ là trò lừa bịp. Trụ trì đại sư rít từng hồi qua kẽ răng, hẳn là rất đau đớn. Lò luyện đang bằng đồng nên rất nóng, đứng cách ba bước vẫn thấy nhiệt lượng tỏa ra hầm hập, chạm vào liền chín thịt. Lại nói ngài ấy bây giờ mới nhìn rõ diện mạo Thu Anh, nét mặt đang giận dữ bỗng giãn ra. Ngài lắp bắp chỉ nàng, kinh thần thốt lên: "Mày chưa chết? Sao có thể?" "Tất nhiên là chưa chết, mà dù có chết thì nàng cũng sẽ quay về để báo thù thôi. Đừng tưởng giết được Lý Thu Anh này là xong." Tiếc là chưa kịp nói ra miệng, nàng bỗng thấy bên tai có tiếng kình phong ập tới, sát khí bức người. Thu Anh thoái lui không kịp, cũng không thể chống đỡ. Chớp mắt, nàng liền bị đánh văng đi, cả người bay xa mấy thước, phải xô đổ một chiếc bàn mới dừng lại được. Nửa thân bên trái nàng tê dại, xung quanh trơn trượt. Thu Anh cắn răng đỡ lấy người toan gượng dậy, nhưng tay vừa chống xuống chợt thấy mềm mềm. Thoạt nhìn, nàng vội rút tay về. Đó là một khối thịt rất lớn, bề mặt da hồng nhuận, mịn màng không tì vết. Cả bàn tay nàng đều là máu tươi. Mùi tanh hôi từ nước bùn thấm vào quần áo khiến nàng buồn nôn tận họng. Không có thời gian để ghê tởm, Thu Anh bỗng thấy chân mình bị nắm chặt. Tiếp theo, nàng bị lôi mạnh về phía sau, nghe tiếng các khớp nối toàn thân đồng loạt kêu phực một cái, giống như vừa đứt rời. Thu Anh đau tới thở hắt ra. Tăng nhân xăm mình đang túm lấy chân nàng toàn kéo ra khỏi đan phòng. "Giết nó đi, giết ngay ở ngoài đó rồi đem thủ cấp vào đây cho ta." Trụ trì đại sư rống lên, hai mắt ngài trợn trắng, con ngươi trừng trừng nhìn theo nàng, trong nét mặt khi tức giận tột cùng này hoàn toàn khác với trước đó. Đúng hơn đây mới là diện mạo thật của ngài, đã già nua lại có âm độc, hung tợn, giống như mặt ngạ quỷ vậy. Thu Anh vùng vẫy mấy hồi vẫn không thoát được. Ngược lại tay tăng nhân kia cứ trơ ra như đá, thiếu điều muốn nghiến vỡ luôn xương cổ chân nàng. Bị nắm cổ chân kéo ngược lên chính là hiểm cảnh mà nàng không nghĩ tới nhất. Thoạt nhìn thì hoàn toàn thả lỏng, nhưng thực chất là tứ chi vô lực. Tuy nhiên không thể kháng cự. Hơn nữa, dù hai tay có cào cấu, chủy thủ có cắm lúc cán xuống đất, thì trước sức lực như hùm như hổ của tăng nhân kia, nàng vẫn bị kéo đi một cách thô bạo. Thu Anh chửi thành tiếng, miệng không ngừng gào thét. Rõ ràng là y thử sức quẳng nàng ra cửa, song y lại chọn kéo lê nàng như vậy, để cho nàng ngập ngụa trong thứ nước bùn tanh hôi, nhầy nhụa máu thịt dưới nền đất. Kiểu này là muốn nàng tức chết đây mà. Đang kéo đi trơn tru, bỗng tăng nhân xăm mình khựng lại. Y thấy tay mình trùng xuống, giật thử mấy cái đều không nhúc nhích. Tăng nhân xăm mình ngoái nhìn, hai đầu mày của y lập tức nhíu lại. Hóa ra là Thu Anh vừa rồi phát hiện ra một sợi dây xích thòng xuống. Nàng lập tức nắm lấy. Sợi xích này là thứ nối với lò luyện đan, dùng để nghiêng lò đổ xương đã luyện thành cao bên trong ra, vì thế rất chắc chắn. Tăng nhân xăm mình càng kéo mạnh thì Thu Anh càng siết chặt sợi xích. Cả người nàng liền bị nhấc bổng lên, cùng với sợi xích tạo thành một đường chéo thẳng tắp. Tăng nhân xăm mình thấy thế thì ra sức lôi chân nàng. Thu Anh hai tay cuốn lấy sợi xích, toàn thân căng ra mà cự lại. Đôi bên giằng co quyết liệt, tuy không hét thành tiếng, nhưng cổ họng ai nấy cũng y ỉ không dứt, nghe như dây thanh quản sắp đứt đến nơi rồi. Không phải tiếng dây thanh quản đứt, là tiếng dây xích bị kéo tới mức phải chuyển động. Tăng nhân xăm mình nhích từng bước nặng nề, y không tin Thu Anh có thể giữ sợi xích đó mãi được. Còn không mau buông ra, y sẽ xé người nàng làm hai mảnh, có giỏi thì kéo mạnh nữa lên. Thu Anh thầm chửi một tiếng: "Bà đây xem ngươi kéo được bao lâu, hay là hai tay ngươi sẽ đứt ra trước. Muốn ta buông tay thì trừ khi ngươi buông tay." Sợi xích trôi đi nhanh hơn, Thu Anh đã sớm không còn cảm giác dưới bàn chân. Tăng nhân xăm mình thật sự rất khỏe, sức của y so với quái vật thậm chí còn hơn một bậc. Nàng bắt đầu cảm thấy không thở được, áp lực khủng khiếp từ hai đầu khiến tri giác của nàng tê liệt. Trong miệng chỉ thấy có vị mặn, đã nghiến tới chảy máu rồi mà không biết đâu là gì. Không được, nàng sắp ngất rồi, lại một lần nữa bại dưới tay y. Mà chắc lần này sẽ không được may mắn như lần trước, giờ có trời cũng không cứu được mạng nàng. Không biết chị gái trên đó thế nào. Thu Anh trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh bỗng nghĩ tới Hạ Anh, trong đầu dần dần trở nên mơ hồ. "Mau buông ra, buông ra ngay!" Bỗng có tiếng gì như sét đánh ngang tai khiến Thu Anh bừng tỉnh. Cùng lúc chân nàng liền được thả lỏng, cảm giác nhẹ bẫng, cả người liền rơi đánh hụt xuống đất. Sợi xích trong tay nàng còn chưa tuột ra, chân vừa chạm đất, nàng lập tức bị nó kéo dậy, nghe rình một tiếng như sấm nổ bên cạnh. Ông trời xuống cứu nàng thật sao? Tất nhiên không phải. Hóa ra là lò luyện đan vừa bị kéo nghiêng đi. nước bên trong đổ ra xèo xèo. Chính trụ trì đại sư đã kêu tăng nhân xăm mình thả nàng ra. Còn kéo tiếp, e rằng mẻ cao bên trong sẽ hỏng bét. Thu Anh phải bám vào sợi xích mới đứng vững. Chân nàng tê rưng rưng, hai đầu gối không rét mà run. Khắp cánh tay đều bị xích xoắn vào đỏ ửng. Vừa hít thở kịch liệt, nàng vừa nghe loáng thoáng được trụ trì đại sư mắng nhiếc tăng nhân xăm mình. Có vẻ là do sợi xích này. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nàng liếc thử một vòng quanh phòng, trong tay nắn nắn đoạn dây sắt, phải mau chóng tìm ra cách nào đó để thoát khỏi đây. Cái mạng nhỏ của nàng giờ chỉ còn một nửa thôi. Bỗng hai mắt Thu Anh sáng lên, thầm nghĩ ông trời à, đã cứu thì cứu cho trót. Chuyến này còn sống trở ra, ta sẽ không uống rượu một năm, tất cả nhường cho ông hết. Nghĩ tới đó liền thấy tăng nhân xăm mình phăm phăm bước tới chỗ nàng. Thu Anh nuốt một ngụm nước miếng đắng ngắt trong miệng. Phải rồi, cơ hội chỉ có một, vận dụng không tốt coi như xong đời. Nàng giả bộ kiệt sức không nhúc nhích, chỉ còn biết đứng thở hổn hển, người đu lên dây xích. Đương nhiên là với thân hình và sức lực của nàng thì không thể khiến cho lò luyện đan suy xuyển được. Tăng nhân xăm mình đoán là Thu Anh đã hết đường chống cự, y toan giật sợi xích ra khỏi tay nàng. Vừa tới gần, bỗng y thấy có sát khí. Trong chớp mắt, Thu Anh liền chồm lên. Nàng thòng xích qua đầu địch nhân, thuận lợi quấn một vòng, sau đó lách người ra sau lưng y, khiến y không kịp trở tay. Việc còn lại chỉ là siết tới khi cổ y gãy nát thì thôi. Dẫu biết trong đầu nàng thì như thế, nhưng vừa hành động, Thu Anh liền phát hiện mình đã quá coi thường địch nhân rồi. Ngay khi nàng chồm tới thì tăng nhân đã vung tay chắn ngang cổ, sợi xích ngay lập tức bị chặn lại. Trực mất một nhịp nên nàng dù đã quấn được một vòng xích quanh cổ y, song không cách nào siết chết y được. Ngược lại, một tay tăng nhân đủ khỏe để cự lại lực kéo từ phía nàng. Chưa kể một tay y vẫn đang thả lỏng, chỉ cần kết hợp cả hai tay, tăng nhân xăm mình hoàn toàn gỡ được xích. Thậm chí là kéo giật nàng về phía y cũng không khó. Mắt thấy kế hoạch đã sắp đổ bể, trong nỗ lực cứu vãn tình thế, Thu Anh nghĩ không ra cách. Nàng đành dùng hết sức bình sinh kéo ngược địch nhân ra sau, dù biết không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Giặc một đám ăn hại, đùi phí cơm. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, trụ trì đại sư vẫn đứng bên kia chửi không ngớt miệng, ngài nhiếc. Có một con nhãi như vậy mà giết không xong, để nó làm ô uế cả chốn linh thiêng. Lỡ mất giờ hoàng đạo để luyện phép, có băm vằm cả đám các ngươi cũng không hết tội đâu. Chết tiệt, Thu Anh chửi thầm một tiếng. Nàng muốn đạp cho ngài một cước nữa quá, mồm miệng chua ngoa chưa từng thấy. Có vẻ như suy nghĩ của Thu Anh hoàn toàn biểu lộ ra mặt, nên trụ trì đại sư thấy nàng lườm mình thì giật thót một cái. Chắc bởi lâu rồi mới bị đạp đau như vậy, nên ngài cun cút chạy ra phía sau lò luyện đan, chỉ dám ló mặt ra, sừng sộ trừng lại nàng. Con rùa già khốn nạn. Thu Anh chật lưỡi một tiếng. Có điều may cho nàng, vì ngài diện mạo đúng là có trẻ trung, nhưng thể lực thì không còn trai tráng nữa. Nếu không, nàng đã có tới hai địch nhân cùng lúc rồi. Thu Anh cũng không còn hơi sức đâu để ý tới nữa. Tăng nhân xăm mình đã nới được sợi xích trên cổ y. Nếu không mau nghĩ cách, e rằng y sẽ thoát được mất. Đứt bùn dưới chân trơn trượt khiến nàng không thể trụ vững. Thu Anh nhìn tăng nhân xăm mình một cái, bỗng nàng quay về phía lò luyện đan, trong đầu lập tức có đáp án. Phải rồi, trong cái khó ló cái khôn, chính nàng vừa rồi cũng bị kéo lê lết dưới đất bùn này, cũng nên để cho y nếm thử cảm giác đó. Ngay lập tức, Thu Anh tung một cước đạp vào kheo chân của tăng nhân xăm mình. Y đang tập trung gỡ dây xích nên không có phòng bị bên dưới, trúng một cước đó của nàng đủ khiến y lảo đảo. Trước khi tăng nhân xăm mình nhận ra ý đồ của Thu Anh, nàng đã nhanh chân đá bồi thêm một cước nữa, đồng thời kéo thật mạnh sợi xích trong tay. Lần này thì y không thể đứng vững, nhưng vẫn rất ngoan cố không chịu ngã xuống. Thu Anh cười lạnh một tiếng, để xem ngươi có đứng được mãi không. Vậy cũng hay, phen này tăng nhân xăm mình có chạy đằng trời. Tình hình lúc đó bỗng nhiên xoay chuyển chóng mặt, tăng nhân xăm mình loạn choạng giật lùi vài bước, cố không để cho mình bị kéo ngã. Sợi xích quấn trên cổ khiến y chỉ có thể bước theo một hướng cố định. Tới khi đầu xích đã căng ra, Thu Anh liền dùng hết sức bình sinh kéo mạnh một cái. Tăng nhân xăm mình rống lên đau đớn, toàn bộ phần lưng của y đã áp vào mặt lò bằng đồng. Tiếng da thịt cháy nghe xèo xèo, đây chính là kế lấy mỡ nó ráng nó. Thu Anh mượn chính công cụ của địch nhân để áp chế địch nhân. Vừa hay sợi xích này đủ dài để nàng vòng ra cạnh lò, nhờ đó mà có thể dùng lò luyện đan làm điểm tựa để gia tăng áp lực xuống mặt lưng đang cháy khét liệt của tăng nhân xăm mình. Y gào lớn đến mức cảm giác cả căn phòng phải rung chuyển, khói trắng bốc ra nghi ngút. Vì sợi xích không đủ dài, nên Thu Anh cũng đứng ngay cạnh vách lò. Mặt và tay nàng là những nơi không được che chắn nên bỏng rát vô cùng. Hơi nóng quả thật kinh người. Tất nhiên là tăng nhân xăm mình đã vùng vẫy kịch liệt để thoát ra. Uy lực không khác gì một con trâu điên. Mấy lần Thu Anh tưởng tuột xích rồi, nàng nhắm không thể chỉ dùng tay mà giữ được y. Chỉ là bỏng ngoài da thì không thể khiến y quy hàng. Phải giữ lâu hơn chút nữa, bằng chính tận xương thì thôi. Tình thế cấp bách khiến nàng không còn lựa chọn, bắt buộc Thu Anh phải dùng chân đạp vào vách lò để trụ vững. Dù cách một chiếc hài mới tới mặt đồng, nhưng vừa đặt chân lên, nàng liền thấy gan bàn chân mình bỗng rẫy. Tưởng chừng như hài sắp cháy đến nơi rồi. Lúc đó Thu Anh toan thu chân về, nhưng thấy địch nhân vẫn còn rất hung hăng. Nàng đành cắn răng chịu đau. Đã làm tới bước này rồi thì không thể bỏ cuộc được. Nhất định phải thắng. Mày không phải là người! Chủ trì đại sư sợ hãi thốt lên. Mày là quỷ! Bà ở đây còn hơn cả quỷ! Thu Anh gằn từng tiếng đáp lại. Không phải sợi xích dịch chuyển, mà là dưới áp lực khủng khiếp của hai người đè xuống lò luyện đan đã khiến cho nó bị nghiêng đi. Nước bên trong tràn ra ngoài, căn phòng rất nhanh liền chìm trong hơi nước mù mịt. Thoạt nhìn thì đây giống như một phòng xông hơi vậy. Thu Anh cuối cùng cũng không thể giữ thêm được nữa. Sợi xích bám hơi nước trơn như bôi mỡ. Nàng tuột tay, người theo quán tính ngã ngửa ra sau. Lò luyện đan lập tức trở về vị trí cũ, rơi đánh rình một tiếng long trời. Nàng ôm lấy chân lăn lộn mấy vòng trên đất, cởi hài ra xem mới thấy cả bàn chân đã đỏ lừ, gần như da đều đã bong hết, huyết dịch nhầy nhụa. Thu Anh đau muốn ngất đi được. Thế này thì tăng nhân xăm mình có 10 cái mạng cũng không sống nổi. Quả nhiên hơi nước vừa tan đi, nàng liền thấy một cảnh kinh người. Tăng nhân xăm mình nửa ngồi nửa đứng, áp lưng vào lò luyện đan. Y gục đầu bất động, cả mảng lưng của y đã dính liền vào vách đồng, giống như da con cá rán sát chảo, không thể gỡ ra được. Mùi thịt cháy khét lẹt. Thu Anh hít thở một chút liền buồn nôn tận họng. Vừa đau vừa mệt khiến nàng đổ gục xuống nền đất. Mặc kệ bẩn thỉu, mặc kệ địch nhân, giờ có chết nàng cũng chịu, không dậy nổi nữa. Chịu là chịu thế nào? Vừa áp tay xuống sàn, Thu Anh liền nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập vọng lại. Ngay lập tức nàng vùng dậy. Ai ui, chân nàng nhói lên. Không có thời gian để suýt xoa nữa, Thu Anh nhận ra trụ trì đại sư đã biến mất. Trong đan phòng giờ chỉ còn lại mình nàng. Bằng tốc độ nhanh nhất, nàng nhịn đau tập tễnh chạy ra hành lang. Nhưng không chỉ là tiếng bước chân, còn cả tiếng người nói ồn ào mỗi lúc một gần hơn. Phía trước vẫn tối om, nàng vội quay lại đan phòng, tìm thanh trủy thủ mà vừa rồi nàng làm rơi. Rất có thể trụ trì đại sư đã gọi người xuống ứng cứu, phải mau chóng núp đi trước khi bọn chúng quay lại. Chỉ nghĩ tới đó mà tay nàng bất giác run lên. Dù không nói ra, nhưng nàng thực sự đang sợ hãi. Đối phó với một tên tăng nhân đã thân tàn ma dại như vậy, nếu phải đánh với cả chục tên một lúc, e rằng... Thu Anh! Rốt cuộc thì nàng cũng không kịp trốn đi đâu cả. Bao nhiêu sức lực thực sự đều dùng hết rồi. Hai mắt nàng đã mờ cả đi, thậm chí còn tưởng tượng ra chị gái đang đứng trước mặt mình. Chị à, thật mừng là trước lúc chết còn được thấy chị. Em đã cố gắng lắm rồi. Thu Anh! Khi mà nàng còn đang lẩm bẩm, thì Hà Anh liền đỡ lấy vai nàng, cõi lớn hơn nữa. Thu Anh hai mắt liền sáng lên. Đúng là chị rồi. Còn bằng xương bằng thịt, em không nhìn nhầm, em không phải chết nữa. Nhưng em đau quá chị ơi. Ngay lập tức Thu Anh khuỵu xuống. Hà Anh nhìn em gái thương tích khắp người, thần trí nửa mê nửa tỉnh, gọi mấy câu mà chỉ ngẩn người ra không đáp. Nàng lo lắng hỏi. Em có nghe thấy ta nói gì không? Ta là Hà Anh đây. Em nói gì đi, đừng làm ta sợ. Em... Thu Anh bấy giờ mới bật ra thành tiếng. Em đau quá. Chân của em. Đang lắp bắp, bỗng nàng thấy xung quanh mình xuất hiện một đám người. Thu Anh lập tức im bặt. Nàng nghển cổ giáo giác nhìn. Bọn họ là từ trong hành lang đi ra, đếm sơ sơ cũng khoảng chục người. Y phục có phần đặc biệt, quần trùng áo lĩnh tuyền một màu đen, phía sau lưng thêu hình hoa cúc trắng, có vẻ đều là nam nhân. Ai nấy lầm lầm khí giới bước vào đan phòng. Nhìn bọn họ khiến Thu Anh nghĩ mình đang bị bao vây. Nàng nhớ ra Hà Anh trước đó còn quần thảo với đám tăng nhân, không biết bằng cách nào có thể chạy xuống đây. Lại thấy áo trên người chị ấy loang lổ máu, lẽ nào là bị địch nhân bắt được nên áp giải xuống đây hành quyết. Thu Anh toan hỏi, bỗng nàng thấy một người từ ngoài hành lang đi vào. Người này cũng nhìn lại phía nàng, còn nhanh nhẹn lên tiếng trước. Cô nương bị thương rồi, tại hạ có đem theo thuốc, để tại hạ xem giúp cho. Tiểu sư phụ. Thu Anh nhận ra người kia, sốt sắng hỏi. Hai người không phải cũng bị bắt đấy chứ? Không phải, chính tiểu sư phụ đã cứu ta, kia đều là người đồng minh, muội chớ kích động, ảnh hưởng tới vết thương. Hà Anh xua tay, nói. Thì ra sau khi Thu Anh chạy xuống hầm không lâu, bên ngoài liền có biến, rất nhiều người mặc hắc bào xông vào Thiên Linh Tự. Bọn họ đã bày binh bố trận với tiểu sư phụ từ trước, chỉ đợi thời cơ thuận lợi là tiến đánh. Kế hoạch tiếp theo diễn ra thuận lợi. Theo như lời Hà Anh thì quân tiếp viện toàn bộ đều thuộc hàng cao thủ, vô cùng thiện chiến. Đám tăng nhân ban đầu còn chống trả quyết liệt, rất nhanh một nửa trong số chúng liền bị giết, số còn lại sợ chết đầu hàng, tổng là 18 mạng cả thảy. Mới nghe tới trụ trì đại sư đang cố thủ dưới đan phòng. Vì quá lo lắng cho an nguy của Thu Anh nên Hà Anh là người chạy đầu tiên xuống hầm. Trước đó nàng vẫn chưa nghe được tin tức gì, còn tưởng em ấy đã gặp chuyện xấu rồi. May mắn vừa qua cửa liền thấy. Tuy bị thương nhiều chỗ nhưng vẫn là còn sống. Bọn trẻ thì sao? Thu Anh sực nhớ ra một chuyện, vội nói. Em tìm thấy Uyên Nhi rồi. Đứa con của ma nữ kia hóa ra vẫn còn sống. Nó bị nhốt chung với rất nhiều đứa trẻ khác trong căn phòng bên kia. Chị thấy chúng ra ngoài chứ? Thấy rồi, chúng đều ổn. Em đừng nói nữa, để yên cho tiểu sư phụ xem vết thương. Hà Anh nhìn bàn chân bị bỏng trợt hết da của Thu Anh, gắt lên. Không! Thấy tiểu sư phụ lôi trong người ra một lọ sứ nhỏ, tay chuẩn bị tóm chân mình, Thu Anh lập tức rụt chân về, quả quyết nói. Nam nữ thủ thủ bất thân. Chắc nàng đã quên là mình từng được nam nhân đây cứu từ dưới hồ sen lên. Lúc đó cũng là do tình thế cấp bách nên tiểu sư phụ không câu nệ tiểu tiết. Giờ đột nhiên nghe thấy vậy, quả thực có phần bối rối. Hà Anh liền nhận lấy lọ sứ, theo chỉ dẫn của tiểu sư phụ, đổ vào bàn chân bị bỏng của Thu Anh. Thì ra là rượu thuốc, mùi vị rất hắc, đổ tới đâu xót tới đó. Thu Anh cắn môi không kêu một tiếng, song nước mắt đã giàn giụa đầy mặt. Vết thương của cô nương cần được rửa thật sạch, nếu băng bó luôn sẽ rất dễ thối thịt. Ta có mang theo nhị đầu trùng, phiền cô nương quay mặt đi một lát. Quay mặt đi làm gì? Thu Anh tự hỏi, tất nhiên là nàng không chịu làm theo. Muốn xem cái nhị đầu trùng mà tiểu sư phụ nói là cái gì. Lại thấy Hà Anh đón lấy một quả trứng cúc. Nàng làm theo hướng dẫn, đổ từ cái lỗ nhỏ trên vỏ trứng ra. Nghe ọc ạch một tiếng. Tiếp theo, hai nàng lập tức chết điếng. Trong quả trứng cúc là một ổ giòi. Hoặc là như tiểu sư phụ nói là một ổ nhị đầu trùng, màu trắng, to bằng hạt gạo. Chúng bò nhoay nhoáy trên bàn chân đầy huyết mũ của Thu Anh. Tiểu sư phụ vội trấn an hai nàng, nói. Cô nương đừng sợ, nhị đầu trùng sẽ ăn hết huyết mũ trên vết bỏng. Ta nuôi chúng hoàn toàn trong quả trứng này nên rất sạch sẽ. Nói vậy cũng vô ích. Thu Anh không nghe lọt tai. Nàng trân trối nhìn đám giòi lúc nhúc, bàn chân cảm giác vừa đau vừa ngứa. Tiểu sư phụ còn chưa nói xong thì nàng đã giãy lên. Hà Anh có vẻ bình tĩnh hơn. Nàng nghi ngờ hỏi. Cách này có ổn không? Nhà ta ba đời làm thầy thuốc, mấy bệnh phỏng da, mưng mủ không gì tốt bằng nhị đầu trùng. Chịu đựng một lát sẽ thấy kết quả ngay. Thực tế thì nhị đầu trùng là một loại ròi, hai đầu của nó đều có chấm đen giống nhau. Khi kết hợp với trứng có tác dụng tốt trong điều trị ổ viêm, lòng trắng trứng còn làm dịu vết thương tức thì. Xong xuôi, chỉ cần rửa lại một lần nữa bằng rượu thuốc là có thể yên tâm băng bó. Thu Anh nghe tới đó thì đột nhiên quay ra hỏi. Ta tưởng tiểu sư phụ là người của chính phái, sao lại làm cả thầy thuốc nữa? Tại hạ họ Triệu, tên Văn Thanh, không phải tiểu sư phụ. Chỉ là chuyến này phải trà trộn vào Thiên Linh Tự nên mới xuống tóc như vậy. Hóa ra là nổi gián. Thu Anh thầm ồ lên một tiếng. Tướng mạo ưa nhìn như vậy mà lại đi tu thì thật uổng phí. Cũng may là không phải. Nói như vậy thì nghĩa là bọn họ đã lên kế hoạch từ lâu. Hai nàng sau khi đã trải qua chuyện vừa rồi vẫn chưa rõ ngọn ngành ẩn tình bên trong. Thiên Linh Tự này rốt cuộc là nơi thế nào? Mật thất, đan phòng, trụ trì đại sư, vân vân. Nghĩ tới đâu cũng thấy toàn là dấu hỏi. Văn Thanh muốn đánh lạc hướng Thu Anh nên mới thuật lại cho hai nàng nghe. Đại để như sau. Thiên Linh Tự khởi thủy có tên là Liên Đăng Tự. Vốn là một ngôi chùa nhỏ bình thường, không hề có sư trụ trì nào cả. Người duy nhất trong coi chùa là sư thầy Tuệ Tâm, mà hai cô nương đã gặp hôm trước. Cách đây độ chục năm, có một nhóm tăng nhân tự nhận là đắc đạo từ trên núi xuống. Thế ở đây thiên thời địa lợi nhân hòa, nên đã ở lại để giao giảng đạo pháp. Bọn họ đem theo rất nhiều của cải. Nói là ở nhờ, nhưng chính là cướp trắng Liên Đăng tự, xây sửa thành Thiên Linh tự to đẹp ngày nay. Chuyện sau đó rất lằng nhằng. Sư thầy bị đám tăng nhân đuổi khỏi Thiên Linh tự vì không biết đi đâu, nên đành xin bọn chúng cho ở lại làm tạp dịch, hứa sẽ không dòm ngó công việc giao giảng đạo pháp của chúng. Thực chất sư thầy đã cao tuổi, cả đời chỉ quanh quẩn trong chùa, nên không có nhiều đe dọa đối với đám tăng nhân đó. Chúng còn tuyệt đối cấm sư thầy bước vào gian thờ chính. Vậy nên suốt 10 năm tiếp theo, sư thầy sống như người câm điếc trong chùa. Tại sao lại nói vậy? Vì rằng Thiên Linh tự sau đó trở nên rất nổi tiếng. Trụ trì mới được lòng dân, là người đức độ và nhân từ, hết lòng cứu độ chúng sinh, không quản công. Cũng từ khi có ngôi chùa này, nơi đây mới trở nên sầm uất và trụ phú như vậy. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Sư thầy biết được trụ trì thường làm những điều khuất tất sau gian thờ chính, đặc biệt là mỗi lần chùa tổ chức làm lễ con nhang cháu bán. Cái được truyền tụng là giúp cho gia chủ được mát mẻ, cuộc sống thuận lợi hơn, bằng cách đem con cái gửi lên chùa nghe tụng kinh, nhưng sau đó không đứa trẻ nào trở về nữa. Kỳ quái hơn cả là gia đình chúng không lấy đó làm lạ. Người nào người nấy cứ như chưa xảy ra chuyện gì, giống như đám trẻ không hề tồn tại. Chưa kể là mỗi lần tham gia làm lễ, người dân thường được nhận một khoản tiền rất hậu đem về. Chính vì số tiền đó mà tiếng tăm của Thiên Linh tự càng lúc càng lan xa. Các trấn lân cận ít nhiều biết tới. Điều mờ ám tiếp theo là việc nhà chùa phát chuẩn bánh bao nhân thịt. Dù ban đầu việc này rất khó giải thích cho dân hiểu, thịt này là đồ cúng tiến. Nhà chùa không dùng nên đem chia cho mọi người hưởng, coi như là lục thánh ai cũng được một ít. Sư thầy dám chắc chùa chưa bao giờ nhận thịt từ bên ngoài. Trong chùa càng không nuôi con gì lấy thịt, vậy số thịt đó là từ đâu ra? Mặc dù đầy một bụng nghi ngờ, nhưng vì quá sợ thanh thế cũng như uy quyền của trụ trì. Một phần khác là bởi dân chúng đã quá tin vào sự mị hoặc của nhà chùa, nên ngoài việc âm thầm nghe ngóng thì sư thầy không làm được gì khác. Cho tới cách đây không lâu, có một người tới chùa xin một suất cơm chay. Vì không có gì đền đáp nên đã xin bói một quẻ cho sư thầy. Nghe quen quen, người này hình như bọn ta từng gặp qua rồi. Thu Anh nhìn Hà Anh nói, cách mà Văn Thanh miêu tả lão thầy bói quả thật khiến nàng nghi hoặc. Đang tự hỏi bỗng nàng nghe thấy có người nói lớn, dường như có ai đó vừa từ trong hành lang bước vào. Bẩm, không tìm thấy trụ trì bên trong, e rằng y đã trốn thoát rồi à? Ở đây có phát hiện thêm người nào nữa không? Một giọng trầm trầm vang lên. Bẩm, có một người, nhưng đã chết. Vừa nói, người đó vừa nhìn về phía lò luyện đan, ý muốn nói người chết chính là tăng nhân bị Thu Anh nướng sống trên đó. Mau lục soát kỹ từng ngóc ngách trong mật thất này, cho người chốt chặt bên trên, không được để một con chuột nào lọt ra. Ta dám chắc y chưa chạy khỏi đây đâu. Là ông? Thu Anh nhõm dậy nhìn, nàng lập tức hét lớn, kỳ chẳng phải là lão thầy bói xem tay cho nàng và Hà Anh hôm qua. Trang phục có khác đôi chút, cùng là áo lĩnh đen theo cúc trắng như đám người xung quanh, nhưng khuôn mặt và giọng nói thì không hề sai biệt. Lão thầy tướng nghe Thu Anh nói vậy thì nhoẻn miệng cười. Lão cung kính hướng về phía nàng chắp tay hành lễ, điệu bộ có vẻ kỳ quái. Đoạn nói, Lý cô nương quả nhiên danh bất hư truyền, chuyến này gặp được đúng là ông trời đã ưu ái cho lão tam ta. Lão biết ta? Chị, chuyện này là sao? Thu Anh nhìn Hà Anh, lại thấy chị ấy cũng lắc đầu. Lý cô nương, Ngô cô nương, mấy năm không gặp thật sự đã quên rồi sao? Vừa nói, lão thầy tướng vừa lấy trong tay áo ra một vật, nhìn giống như lệnh bài, trên khắc một chữ Huỳnh, biểu cảm đắc ý. Theo như hoa văn của lệnh bài thì đây là vật bất ly thân của quỷ khách. Hai nàng vốn không biết chữ nên chỉ nhìn vào hình dạng để đoán định. Nhưng đoán một hồi cũng không ra. Quỷ khách các nàng từng gặp không ít, chỉ là chưa từng có ai biết được thân phận thật của hai nàng. Thu Anh sốt ruột hỏi, rốt cuộc ông là ai? Ngay lập tức thấy vẻ mất hứng trên mặt lão thầy tướng, vòng vo nãy giờ vẫn không nhận ra, thật khiến người ta thất vọng mà. Lão thở dài, chán nản đáp, Huỳnh lão tam, hạ sinh chi quỷ khách. Huỳnh lão tam, Cái tên này không phải muốn nói bừa là nói được đâu. Đệ tam quái nhân của quỷ khách, một trong ba người đứng đầu chi hạ sinh, người mà từ lâu đã lừng lẫy trong giang hồ, so với quỷ còn khó giết hơn cả chục lần. Nhưng cái tên này còn đáng sợ với hai nàng, bởi đây là người có quan hệ rất mật thiết với lão mẫu. Nói một cách dễ hiểu, thì huynh lão tam là đệ tử thân tín của lão mẫu. Năm xưa bỏ trốn, hai nàng lo sợ nhất chính là sự truy lùng của người này. Còn tưởng qua từng ấy thời gian sẽ không phải đề phòng nữa, chẳng lẽ giờ lại chạm mặt nhau ở đây? Thứ lỗi cho chúng tiểu nữ mông muội, chưa từng nghe qua đại danh của lão nhân gia đi. Thu Anh lập tức đổi giọng nói, thầm nghĩ cũng may lão bị mù, nếu không hai nàng có chạy đằng trời. Vừa rồi nếu không có lão nhân gia cứu giúp, chúng tiểu nữ sợ rằng không thể qua khỏi. Hà Anh thấy Thu Anh ra hiệu, liền tiếp lời, nói, ân này nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp. Có điều chúng tiểu nữ có việc phải đi trước, xin cáo từ. Dứt lời, liền đỡ Thu Anh dậy, vừa hay chân nàng ấy cũng đã băng bó xong, có thể miễn cưỡng đi lại được. Huỳnh lão tam không ngăn cản, chỉ thông thả nói, nhị vị cô nương có quên gì không? Thu Anh nhìn Hà Anh, như có thần giao cách cảm cùng nghĩ, có nhớ ra thì cũng phải cố mà quên đi. Hai nàng đồng tâm lắc đầu, bỗng từ phía sau Huỳnh lão tam có người chạy tới, níu tay các nàng vừa khóc vừa gọi. Chị ơi! Cho tới giờ, khi nhìn thấy Khả Uyên, hai nàng vẫn không hiểu tại sao đứa trẻ này lại biết tên mình. Vì rằng tới một chút ấn tượng về nó các nàng cũng không có. Lẽ nào ma nữ kia cũng tới báo mộng cho nó biết, sẽ có hai người tên Thu Anh và Hà Anh tới cứu. Đứng trên lập trường một người mẹ, giả thiết đó là hợp lý. Chết thành ma, hóa ra lại có cái hay. Nói chung, hai nàng cảm thấy như vậy rất là hoang đường. Nhị vị cô nương không nhớ ra là phải thôi. Văn Thanh bên cạnh liền cắt ngang mạch suy nghĩ của hai nàng, lại chỉ vào chiếc lò luyện đan, nói, tất cả là do thứ này. Nó được đúc từ một nửa là thanh đồng và một nửa là vàng. Gõ vào sẽ phát ra tiếng rất đặc biệt, không ngân, không vang, vô cùng trầm thấp. Muốn nghe rõ tiếng phải dùng đồ chuyên dụng, chính là một mảnh xương khô. Muốn biết vì sao Văn Thanh lại có được những bí quyết này, phải kể tiếp sau khi Huỳnh lão tam bói tay cho sư thầy. Trước đó lão đã có nghi ngờ về hành tung của những người trong ngôi chùa này, nên mới tới đây tìm cách nghe ngóng. Chỉ bằng vài lời gợi mở, sư thầy liền tin tưởng mà kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong chùa. Huỳnh lão tam liền bảo với sư thầy sẽ quay về sắp xếp, nội trong ngày mai sẽ có người của lão tới hỗ trợ. Sư thầy chỉ cần nói trước có người cháu từ nơi khác muốn xin vào chùa làm chú tiểu, mọi việc về sau sẽ tự có phương hướng giải quyết. Thế là Văn Thanh được lệnh trà trộn vào Thiên Linh tự. Quá trình không cần dài dòng, sau nhiều ngày nằm gai nếm mật, âm thầm thu thập thông tin, cuối cùng thời cơ đã đến. Hóa ra, trụ trì đại sư và đám tăng nhân tay sai thực chất không phải là người của chính phái, càng không liên quan gì tới nhà Phật. Chúng tu tập một thứ tà đạo, có thể cả lão hoàng đồng, tên gọi là thông thiên linh thuật. Nguyên liệu chính là sử dụng xương người nấu cao. Và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy Văn Thanh giống như là Bắp đã đoán là không phải là tiểu sư phụ thiệt sự mà chỉ là đi vô nằm dùng thôi. Thật sự là Bắp đoán như vậy, tại vì Bắp thấy giữa Văn Thanh và Thu Anh cũng có một chút chem á các bạn, chemistry, một cái chút phản ứng hóa học, nhưng mà chắc là cảm giác thôi chứ không có thành đôi đâu, chỉ là họ sẽ lướt qua đời nhau. Nhưng mà thấy Văn Thanh cũng là một người rất là tốt bụng nè, và rất là giỏi khi mà một mình phải chống trả lại với một đám người hung hãn như vậy mà vẫn có thể trụ được cho tới khi có những cái người tới để mà chi viện á, thì chứng tỏ là tuổi trẻ tài cao và đi theo chính phái nữa. Còn về phần của cái ông lão thầy bói mù, ban đầu là thấy nghi nghi rồi, thì ra ông ta lại có một cái lai lịch khủng khiếp như vậy, là một người mà để giết còn khó hơn là giết quỷ, mà còn rất thân cận với lão mẫu, mà lão mẫu là đang đi tìm hai người này. Thu Anh và Hà Anh là trốn nhà đi bụi mà, thì đang bị lão mẫu truy tìm. Thì Bắp nghĩ là ông biết lai lịch của hai người này chứ. Thu Anh chỉ nghĩ là ổng biết mình tên như vậy thôi, nhưng mà chắc không nhận ra mình là người mà lão mẫu đang tìm, bởi vì ổng đang bị mù mà. Nhưng mà có vẻ như là ổng nhận ra, Và nếu mà nhận ra như vậy thì có bắt về hay là sẽ thả cho đi? Và chân tướng thật sự những cái sự việc xảy ra nó như thế nào thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Luyện Hồn của tác giả Tống Ngọc nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.